Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2008. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ hai của khóa tu Con Đường Thảnh Thơi. Chúng ta có thể hình tượng ra sự lưu truyền của Đạo Phật cũng giống như là một dòng nước chảy, bắt đầu từ mạch nguồn cho tới khi nó chuyển thành nhiều nhánh sông khác nhau, thì cố nhiên có những con sông còn giữ được phần nào tinh chất, nhưng mà cũng có những con sông khi chảy qua đồng bằng, qua gần thác, gặp phải những con sông khác nữa, cho nên nó đã bị pha tạp. Nó pha tạp tới mức không còn giữ được một chút hương vị ban đầu nữa. Cho nên chúng ta khi học về Đạo Phật phải cố gắng tìm cho được dòng nước tinh nguyên đầu nguồn của giáo pháp, để chúng ta có thể tiếp xúc được ngay với chính trái tim của Đạo Phật. Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm sơ qua các giai đoạn nổi bật của dòng chảy Đạo Phật. Từ khi Đức Phật bắt đầu giảng dạy những phương pháp thực tập chuyển hóa, tức là sau này gọi là kinh điển, cho đến khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật tạ thế, thì ý nghĩa của từ Niết Bàn sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau. Toàn bộ giáo lý được nói ra bởi Đức Phật, chính Đức Phật, gọi là thời kỳ nguyên thủy một. Rồi 200 năm sau, trải qua 3 lần các tập kinh điển, tức là lâu lâu các vị thầy lớn, các vị thầy giỏi ở trong tăng đoàn ngồi lại với nhau để đọc tụng, để nhắc lại những lời dạy của Đức Phật, để mọi người đừng có quên hay là đừng có hiểu sai, thì gọi là thời kỳ nguyên thủy 2. Sở dĩ không sáp nhập vào thời kỳ nguyên thủy thứ nhất là tại vì trong thời kỳ nguyên thủy 2 này đã phát sinh ra một vài cái ý kiến khác biệt nhau, nhưng mà cũng chưa đáng kể lắm. Và rồi sau đó, sự khác biệt trong nhận thức về kinh điển cũng như là trong kinh nghiệm tu tập đã đưa tới tình trạng phân chia ra nhiều bộ phái, có khoảng từ 18 cho tới 25 bộ phái, cho nên gọi thời kỳ này là thời kỳ phân phái. Thực ra trong những năm đầu thì các hệ phái họ chỉ khác nhau về các khía cạnh thôi, tức là hệ phái này chú trọng về khía cạnh này, còn hệ phái kia thì chú trọng ở khía cạnh kia. Nhưng mà càng về sau thì nhiều hệ phái đã đi quá đà, cũng vì họ muốn phát triển chiều rộng cho phù hợp với số đông đại chúng, để xây dựng thêm niềm tin về cái hướng đi đúng đắn của mình. Vì vậy mà thời kỳ phân phái được chia ra làm 3 khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng muốn duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật dưới sự lãnh đạo của các vị trưởng lão cao tăng, cho nên gọi là trưởng lão bộ Theravada. Và kinh điển của khuynh hướng này được sử dụng bằng chữ Pali, tiếng của miền Nam Ấn Độ, và lưu truyền mạnh mẽ ở miền Nam Ấn, cho nên sau này gọi là Đạo Phật Nam Truyền. Nơi đầu tiên mà Đạo Phật Nam Truyền đặt chân tới là đất nước Tích Lan, Sri Lanka, sau này gọi là Thượng Tọa Bộ, tức là Đạo Phật Chính Thống hay là Đạo Phật Nguyên Thủy. Đây chính là thời kỳ Nguyên Thủy 3. Thế đây vẫn còn giữ được nguyên chất ha. Và khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng khai triển một số giáo lý nổi bật của Đạo Phật, nhưng vì có nhiều cách lý giải khác nhau cho nên đã hình thành ra nhiều bộ phái khác nhau nữa. Ở trong khuynh hướng này gồm có như là thuyết nhất thiết hữu bộ Sarvastivada, tuyết sơn bộ Hemavatika, Pháp Tạng Bộ Dhammarutika. Khuynh hướng 3 là khuynh hướng khai triển hầu hết tất cả những giáo lý sâu sắc của Đạo Phật, và khai triển một cách rất là rộng rãi. Nó khơi mào cho tư tưởng Đại Thừa sau này. Và khuynh hướng này cũng có nhiều bộ phái khác nhau nữa, như là Đại Chúng Bộ Mahasanghika. Đọc tứ bộ Vajiputtaka. Kê dẫn bộ Gokulika. Và cả hai khuynh hướng này đều dùng chữ Sanskrit, là tiếng của Bắc Ấn, cho nên cũng phát triển mạnh mẽ ở miền Bắc Ấn, vùng Kashmir, và sau này cũng được gọi là Đạo Phật Bắc Truyền. Nhưng mà sau khi tư tưởng Đại Thừa được hình thành thì họ lại gọi khuynh hướng 1 và khuynh hướng 2 là Tiểu Thừa. Nghĩa là họ chọn hướng rộng để phát triển, rồi họ quay trở lại chê những người giữ truyền thống là cỗ xe nhỏ, thừa là cỗ xe, còn họ là cỗ xe lớn. Tại vì họ đang giữ một cái tư tưởng rất là lớn và mở lòng ra hòa nhập vào cuộc sống để mà giới thiệu những giáo lý ở mọi tầng lớp, cho nên họ gọi là họ những người có tấm lòng lớn nữa. Ở trong đây có ai theo phe Đại Thừa không thích Tiểu Thừa không? Hay là có ai theo Thiền Nguyên Thủy rồi chơi Thiền Đại Thừa là lai căng không? Hy vọng là không có ha. Nhưng mà cũng coi chừng, nhiều khi mình không có thuộc hệ phái nào, mình chẳng có đậm đà với tông phái nào hết, tu sơ sơ thôi, thành ra đâu có biết gì đâu mà kỳ thị. Nhưng mà nhiều khi như vậy lại là hay nữa. Biết nhiều mà phân biệt thì cũng đâu có nên. Vì vậy chúng ta chỉ nên gọi cái khuynh hướng thứ ba này đó là Đạo Phật phát triển, chứ đừng dùng cái chữ Đại Thừa để mà so sánh với Tiểu Thừa. Tại vì sự thật không có đại và tiểu, nó cùng một chất thôi. Và chúng ta gọi là Đạo Phật Nguyên Thủy thay vì chúng ta gọi là Tiểu Thừa. Nhưng mà những người tu học sau này như chúng ta lại còn tệ hơn nữa. Đạo Phật phát triển, họ gọi cái khuynh hướng 1 và khuynh hướng 2 là Tiểu Thừa. Còn chúng ta còn gom chung luôn từ thời Nguyên Thủy của Đức Phật cho tới cái khuynh hướng 1 và 2 gọi là Tiểu Thừa. Thế mới chết chứ. Không biết là chúng ta là Đạo Phật gì nữa ha. Và thời kỳ phân phái kéo dài đến 600 năm sau Phật Niết Bàn, chúng ta nên nhớ là Đức Phật có mặt trước Công Nguyên khoảng 600 năm. Thì cộng thêm 600 năm này nữa, nó đã đi vào trong Công Nguyên rồi đó. Lần lượt ra đời các vị luận sư rất là nổi tiếng, rất uyên bác, như là Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Thế Thân, Ngài Vô Trước. Và các vị luận sư đó, họ đã lần lượt thay phiên nhau xây dựng giáo lý Đại Thừa. Cho nên thời kỳ này cũng được gọi là thời kỳ Đại Thừa. Thời kỳ Đại Thừa tồn tại từ 600 năm cho tới 1000 năm sau Đức Phật Niết Bàn. Các vị tổ sư này phải nói là cực kỳ tài giỏi. Họ đã gom hết giáo lý Đức Phật lại để phân chia rạch ròi cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần phải phát triển, cái nào cần phải bỏ đi. Rồi dùng những cái kiến thức và cái ngôn ngữ hiện đại để mà diễn đạt sâu sắc và rõ ràng hơn về giáo lý của Đức Phật. Nhưng họ cũng không quên phê phán tư tưởng của Đạo Phật Nam Truyền, mà họ cho đó là Tiểu Thừa. Và họ đã cho ra đời những bộ luận lưng danh cho tới ngày hôm nay, như là Du Già Sư Địa Luận, Trung Quán Luận, Đại Thừa Khởi Tính Luận. Nhưng mà dù cho cái lý luận ấy có khít khao tới đâu, có siêu tuyệt như thế nào, thì cũng không sao tránh khỏi sự mâu thuẫn với nhau. Tại vì còn dùng trí năng phân biệt là toàn sự sai khác. Cho nên khoảng 1000 năm sau Phật Niết Bàn thì Đại Thừa lại phân chia ra các chục bộ phái khác nhau nữa, sau này gọi là Thập Đại Bộ Phái, như là Không Tông, Pháp Tướng Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. thì lại một lần nữa tư tưởng tràn bờ. Vậy thì còn thiền tông ở đâu các vị? Thì khoảng 1.100 năm sau Phật Niết Bàn, thiền tông chính thức phát triển rầm rộ ở Trung Hoa do Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang giảng dạy. Thực ra thiền đã có từ thời Đức Phật, được truyền xuống qua nhiều thế hệ, nhưng mà không chính thức như là một dòng thiền, như là một tông phái. Cho nên có thể gọi đây là thời kỳ thiền tông. Với 6 vị tổ liên tục nối tiếp nhau như là Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Và thiền tông lại chia thành 5 phái nữa, đó là Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng. Rồi thiền tông lại được truyền sang các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Riêng ở Việt Nam không phải tới thời điểm này thì thiền mới có mặt, mà từ 300 năm trước khi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 3, thì ở nước ta, tức là Giao Chỉ bấy giờ, đã có vị thiền sư danh tiếng tên là Khương Tăng Hội, đã truyền bá dòng thiền nguyên thủy và đã trở thành vị thiền sư đầu tiên truyền bá đạo thiền trên đất nước Trung Hoa. Nhưng mà có lẽ vì sau này đạo Phật Việt Nam phần lớn đi theo khuynh hướng đạo Phật phát triển, tức là Đại Thừa, rồi sử dụng dòng thiền của Trung Hoa là chính, cho nên đã coi vị thiền sư đầu tiên của thiền tông Việt Nam là Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma luôn. Thì điều này vừa sai lệch với cái tính lịch sử, mà cũng vừa thể hiện được cái ảnh hưởng quá sâu đậm của Phật giáo Trung Hoa vào Phật giáo Việt Nam. Mà chúng ta phải biết rằng đạo Phật Trung Hoa là một sự pha lẫn rất nặng nề giữa Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo. Các vị thấy có quá phức tạp không? Bây giờ các vị cầm một quyển kinh lên, các vị có biết nó thuộc hệ phái nào không? Đó là đạo Phật nguyên thủy hay là đạo Phật phát triển? Nó có giữ được nguyên chất với giáo lý chánh thống hay là một sự pha tạp tùm lum hết, chẳng còn giữ được một chút cái hương vị giải thoát nào? Cho nên chúng ta đừng có quá tin vào tất cả các văn bản kinh điển là của Đức Phật hết nha. Mà nhiều khi Đức Phật còn bảo chúng ta là đừng có vội tin ngay những cái lời của Ngài giảng dạy cho chúng ta. Nếu không có thực hành, không có trải nghiệm, thì cho dù chúng ta có chạm tới được cái giáo lý chính thống đầu nguồn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng vẫn lầm lạc như thường à. Tại vì dưới con mắt phân biệt, cái tâm tư còn đầy phiền não, thì chúng ta sẽ thấy giáo lý mà chúng ta tiếp xúc được nó ở một cái dạng khác, ở một cái màu khác, không có trung thực với chính nó. Cho nên tìm được giáo lý chính thống thì đã khó rồi, mà nhận thức và thực hành đúng thì lại càng khó hơn nữa. Vì vậy mà nếu chúng ta tu học mà không có người trải nghiệm thành công hướng dẫn, mình cứ dùng cái trí năng phân biệt của mình, dùng sự thông minh của mình để mà nắm bắt, để mà chất chứa kiến thức thì rất là nguy hiểm. Có khi nó còn tệ hơn là những người chưa từng biết kinh điển nữa. Tại vì một khi mình bị kẹt cứng vào một cái tư tưởng nào rồi, và coi nó là một cái thứ chân lý bất di bất dịch, không có chịu mở lòng ra để mà tiếp thu thêm kinh nghiệm và kiến thức của người khác, cánh cửa nhận thức nó đóng sầm lại. Ở trong kinh Bát Rắn, Đức Phật có nói, kinh người bắt rắn, Đức Phật có nói cái nghệ thuật bắt rắn là mình phải bắt được cái đầu con rắn thì mình mới bắt được nó. Còn nếu mà mình bắt nhầm phải cái đuôi hay là cái mình con rắn thì mình đều bị con rắn đó cắn chết. Có rất nhiều người học Phật đã chết chìm trong giáo lý của đạo Phật. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Cũng may là hiện nay chúng ta đang có sẵn trong tay pháp môn thiền tập có cái tính chuyển hóa ngay trong thực tế, làm cái thước đo cho cái việc tìm hiểu kinh điển của mình. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng tìm thêm một vài cái tiêu chuẩn để thẩm định giá trị xác thực của kinh điển chánh thống mà chúng ta sẽ lần lượt học trong những khóa tới. Và ở trong cái khóa này, để để chúng ta có thể an toàn leo lên những cái bậc thang lớn của giáo lý. Hôm nay chúng ta sẽ được học về nhị đế, hai sự thật một nhiệm, được diễn đạt trong kinh điển Đạo Phật. Chúng ta biết là các nhà khoa học họ cho là những gì đang xảy ra trong thực tại mà mắt chúng ta tiếp xúc được vốn không phải chính nó đang là. Nó là một cái gì đó rất khác mà tầm mắt giới hạn của con người không sao có thể thấy được chân tướng của nó. Và khi khảo sát thì các nhà khoa học thấy các electron có khi ở dạng hạt particle, có khi thấy nó ở dạng sóng wave. Trong khi về mô hình thì hai dạng này không có tương thích với nhau. Trước đây người ta cho rằng thực tại là một cái gì đó luôn tồn tại độc lập, không có liên quan gì tới con người. Con người dù có mất đi thì thực tại vẫn là thực tại thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã thấy được thực tại là một cái gì đó nó có ảnh hưởng, nó có tương tác với ý thức của con người. Thực tại không thể tách rời với ý thức của con người. Thì Kant là một khoa học gia người Đức. Ông ta đã nói là cái mà chúng ta thấy là thực tại hiện lên đúng như trình độ mà chúng ta biết về nó. Thực tại là chính nó, chúng ta không bao giờ biết được với trí năng của mình hay là với tính chất của một hiểu biết khoa học. Thì phát biểu của ông không có được bao nhiêu người để ý tới, và người ta vẫn tiếp tục không ngừng khảo sát, rồi lại cho rằng thực tại là một cái gì đó nhiều hơn không gian 3 triệu của chúng ta. Chúng ta tạm gọi thực tại là một cái X nào đó, thì vũ trụ này của chúng ta là một cái mảnh chiếu từ thực tại ở trong không gian 3 triệu này, tức là chúng ta là một cái projection. Thì phải chăng thực tại nó nhiều hơn, nhiều chiều hơn, cho nên con người không thể nào tiếp cận được? Tại vì ngôn ngữ và trí thức của con người bị không gian 3 triệu giới hạn mất rồi. Thì trong khi đó David Bohm ở thế kỷ thứ 19, 1917 và 1992 là một nhà lượng tử xuất sắc của người Mỹ. Ông ta đã phát hiện ra các hạt mà chúng ta đang thấy khi ẩn khi hiện, chúng ta đây là các nhà khoa học, nó vận động là do chúng nhận được thông tin từ một trường lượng tử, một cái quantum potential, tức là trường lượng tử điều khiển các hạt bằng thông tin. Thì theo David Bohm, trường lượng tử đó có tính chất non-local, phi cục bộ, không biết tới không gian, nó tác động một cách tức thì. David Bohm còn phát biểu một cái cách táo tợn nữa, là ánh sáng không phải là hiện tượng của vật lý mà nó là hiện tượng của tâm lý. Và theo cách này thì trường lượng tử của David Bohm chính là trường lượng tử có chứa tâm, chứa thức, nghĩa là vạn sự vạn vật trong vũ trụ này tương tác với nhau bằng chính tâm thức của chúng, dù là đất đá hay là cây cỏ. Thì tất nhiên là khám phá này đâu có được các khoa học gia đồng thuận, và cũng đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi quyết liệt. Và rồi phần lớn các nhà khoa học cũng vẫn tiếp tục nghi vấn rằng phải chăng đằng sau thực tại nó là một cái gì khác mà con người không thể biết được. Cho nên khủng hoảng về vật lý hiện nay là khủng hoảng về bản thể học, ontology của thế giới chúng ta. Mặc dù đã đi tới ngõ triết học rồi, tưởng chừng như là sắp mở được cửa ngõ thực tại rồi ha, nhưng mà khoa học trở nên lúng túng và mơ hồ hơn bao giờ hết. Và rồi cách đây không lâu, người ta đã chứng minh được lời nói của David Bohm là đúng đắn. Đó là cuộc thí nghiệm khe đôi, double slit experiment. Và người ta gọi đó là trái tim lượng tử. Khi tách hai hạt electron rời ra, thì người ta thấy hạt bên này dao động theo cái kiểu nào, thì hạt bên kia dao động theo kiểu ấy. Và cái thí nghiệm này cũng chỉ lặp lại cái thí nghiệm của nhà vật lý người Anh Thomas Young ở thế kỷ thứ 18 về sự giao thoa giữa các vân của ánh sáng. Thì cái thí nghiệm này nó đã gõ cửa được bản thể của thế giới chúng ta rồi đó. Mặc dù cánh cửa chưa thực sự mở ra, người ta vẫn còn nhiều mơ hồ, bối rối, tại vì không thể tin được mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều giao thoa với nhau, chịu tác động với nhau ở dạng năng lượng. Cái kiểu này thì tiền của tôi cũng chính là tiền của anh rồi. Nhưng mà đạo Phật đã vào được cánh cửa này đã mấy ngàn năm nay rồi. Đạo Phật đã phân định rõ ràng chúng ta đang sống trong hai thế giới. Một là tương đối, hai là tuyệt đối. Trong thế giới tương đối, anh chính là anh. Anh phải chịu lấy những gì anh đã gây ra. Còn trong thế giới tuyệt đối thì anh cũng chính là tôi. Những gì anh làm, tôi đều lãnh đủ. Tôi lãnh đủ mà tôi không có than vãn, không có phân biệt, tại vì tôi đã thấy được tôi cũng chính là anh mà chẳng có gì là tôi, chẳng có gì là anh cả. Có chịu nổi không? Vậy thì khoa học có đi nổi vào trong cái thế giới này hay không? Nếu khoa học vẫn còn nghĩ mình là một cá thể biệt lập, còn đầy dẫy tham sân và si để bảo vệ cho cái tôi đó, còn mang theo nhiều tham vọng để phục vụ cho chủ nghĩa tư bản, thì làm sao mà thấy nổi cái thế giới bản thể bằng chính trí năng phân biệt của mình kia chứ? Như vậy nhị đế có nghĩa là hai loại sự thật, một là tục đế, hai là chân đế. Tục đế là một sự thật tương đối, nó có tính ước lệ. Tiếng Pali là Samriti Satya. Tiếng Anh có thể dịch là Phenomenal Truth. Chúng ta cũng có rất nhiều từ để diễn đạt về sự thật tương đối này như là thế tục đế, tương đối, hiện tượng, tích môn, sắc tướng, tướng, vân vân, nhiều lắm. Thì các vị cũng nên biết qua để sau này chúng ta có gặp những từ này thì chúng ta biết là đang diễn đạt về tục đế. Tục đế là những sự thật mà chỉ cần dùng cái trí năng bình thường, có một chút tỉnh thức, có quan sát, có chiêm nghiệm một chút là chúng ta có thể thấy ngay mà không cần một nền triết học cao siêu hay là một tôn giáo danh tiếng nào chỉ bày cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong đam mê, sống trong lãng quên, thì cho dù sự thật đó nó hiện ra rành rành, chúng ta cũng vẫn không biết. Cho nên phải cần có một người đánh thức, chỉ cho chúng ta. Thì cũng như các nhà khoa học ngày đêm cố gắng khám phá ra những nguyên tắc hay là những cấu trúc làm nên cái thế giới vật chất này, thì tuệ giác của Đạo Phật cũng cống hiến cho chúng ta những cái thấy sâu sắc về thân phận, về bản chất của cuộc đời này, giúp cho chúng ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có thể thiết lập được một đời sống an lạc và thảnh thơi, để có thể đem tới niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và mọi loài. Nếu như thành tựu của khoa học chỉ để phục vụ cho tham vọng của con người, như là chế biến ra bom nguyên tử chẳng hạn, để mà tàn sát muôn loài, tàn sát đồng loại, thì đó là một cái thứ khoa học còn mê muội. Nếu hiểu biết của tôn giáo chỉ để gây thêm sự chia cắt giữa các màu da, giữa các miền, giữa các dân tộc, thì giáo lý đó nó làm cho người ta quên đi thực tại, để đắm chìm trong những cái cơn cảm xúc của tín ngưỡng, thì đó là cái thứ giáo lý không có trí tuệ. Ở trong thế giới của tương đối thì chúng ta có một cái sự thật như thế này. Sự thật là con người ai cũng phải già nua, bệnh tật và sẽ chết. Cái này đâu có cần khoa học chứng minh, đâu có cần một nền triết học cao siêu giúp đỡ, thì mình vẫn biết như thường à. con nít 10 tuổi nó cũng biết nữa, nhưng mà mình hay quên lắm. Và mỗi khi nhìn một chiếc xe tang đi qua đường, mỗi khi chúng ta có cơ hội viếng thăm một cái người bạn đang hấp hối trong bệnh viện, mỗi khi chúng ta chứng kiến một tai nạn giao thông, hay là chính ta rơi vào một cái hoàn cảnh bất ngờ tưởng chừng như là mất mạng, thì chúng ta mới ý thức sâu sắc về cái sự thật này. Nhưng mà rồi những cái hấp dẫn lực của cuộc sống về tiện nghi vật chất và tiện nghi về tinh thần, nó tiếp tục lôi chúng ta vào mê hồn trận. Cho nên mỗi ngày chúng ta không có bao nhiêu thời gian để mà nghĩ tới nó, nhìn về cái sự thật này. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn vào nó? Đức Phật đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian để khuyên răn mọi người sống làm sao cho sâu sắc, cho có giá trị, cho trọn đạo làm người. Phải biết lắng nghe nhau, nói lời ái ngữ, phải biết mở lòng ra tha thứ và yêu thương kẻ khác. Làm thế nào để làm chủ được một cơn giận, hay là chuyển hóa được năng lượng hận thù, sống bất bạo động, biết bảo vệ môi sinh, biết dừng lại, biết định tâm. Vậy nên có rất nhiều văn bản kinh điển, có rất nhiều pháp môn ra đời là để giúp cho chúng ta thiết lập được một đời sống tỉnh thức. Cho nên cái cụm từ mà chúng ta thường hay nói là tôi tìm về chính tôi, là tìm lại con người thật thà hồn nhiên năm xưa của mình, đó là một cái tôi còn tương đối thôi. Cái tôi này nó còn khác biệt với mọi người, nhưng mà đã là một kỳ công rồi. Đức Phật hướng dẫn mọi người buông bỏ bớt những cái tham vọng, tập mở lòng ra để chấp nhận những hoàn cảnh bất như ý, để sống một đời sống bình an và hạnh phúc, vượt ra khỏi những cái tham đắm dục lạc mà nó có tính chất tàn phá sức khỏe, tàn phá tâm hồn, để khiến cho chúng ta trở thành những con nghiện của cảm xúc, là nạn nhân của khổ đau. Là Đức Phật cũng để giúp chúng ta từng bước dìu dắt mọi người đi về cái thế giới của tuyệt đối. Tại vì một đời sống có tỉnh thức ở trong thế giới tương đối, nó sẽ thiết lập được sự liên kết chặt chẽ với thế giới tuyệt đối. Còn nếu một đời sống mê mờ thì giữa tương đối và tuyệt đối nghìn trùng xa cách, xa vời vợi, như là không có liên quan gì với nhau. Nếu chúng ta cứ chạy đông chạy tây thì không cách nào chúng ta tiếp xúc được với thế giới tuyệt đối, mặc dù chúng ta đang đứng ở trên đó. Đến với đạo Phật mà chúng ta không có tiếp xúc được thế giới của tuyệt đối, có nghĩa là chúng ta chưa thấy đạo. Ở trong nhà thiền hay nói là chưa kiến tánh, tức là chưa thấy được thế giới màu nhiệm của bản thể, chưa tìm ra được con người chân thật của mình, chưa thấy được mặt mũi xưa nay của mình. Cho nên thiết lập được một đời sống tỉnh thức ngay trong thực tại, đó là một bước thực tập căn bản quan trọng, mở đường cho tuệ giác ra đời. Và chân đế là sự thật tuyệt đối, tiếng Pali là Paramattha Sattva. Tiếng Anh có thể dịch là Numinal Truth. Chúng ta cũng có thể dịch bản thể là Essential Nature. Và chúng ta cũng có rất nhiều từ để diễn đạt về sự thật tuyệt đối này, thông qua cách diễn đạt về sự thật tương đối, như là đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa đế, tuyệt đối, bản thể, bản môn, thật tướng, tánh, vân vân, nhiều lắm. Và đây là cái sự thật mà khoa học đang muốn tìm kiếm đây. Các nhà khoa học họ biết chiếc lá không đơn giản chỉ từ cây sinh ra, mà chiếc lá còn nương nhờ vào rất nhiều điều kiện khác nữa. Nhưng mà trong quá trình nương nhờ nó diễn ra như thế nào thì họ không thể biết. Họ biết là con người sau khi chết thì không mất hẳn, nhưng mà nó sẽ là cái gì và sẽ đi về đâu thì họ vẫn không biết được. Tại vì muốn đi vào trong cái thế giới tuyệt đối này thì ít nhất anh phải sống cho vững vàng, sống cho sâu sắc, không bị nhấn chìm trong tham vọng. Chứ anh chỉ dùng cái đầu thông minh hay là chỉ dùng những cái công cụ vật chất siêu đẳng thì làm sao anh đi vào trong một cái thế giới vốn không bị khống chế bởi sắc tướng kia chứ. Cũng như cái ý niệm về trên và dưới, trong và ngoài, cao và thấp, gần và xa, nó chỉ là một ý niệm tương đối thôi. Tại vì đứng trong một cái không gian bị giới hạn, như là cái hội trường này, cái căn nhà này, cái rạp hát này, hay là trên chiếc máy bay này, thì đúng là có những cái vị trí khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta có được một cái thấy, một cái nhìn vượt qua cái nhìn giới hạn của con mắt mình á, chắc là chúng ta phải nhờ khoa học giúp chúng ta một tay, thì chúng ta sẽ tiếp xúc ngay được một cái sự thật khác là không hề có trước có sau, trong và ngoài, cao và thấp, gần và xa. Thì giờ chúng ta đang đứng ở đây và những người thân chúng ta ở bên Việt Nam thì ai trên ai dưới. Tuy nhiên cái giá trị tương đối nó cần phải được công nhận để thiết lập trật tự xã hội, thuần hóa con người. Tại vì ở trong con người những cái bóng ma phiền não, những tham sân và si vẫn còn, thì cái thế giới tương đối cần phải có. Thí dụ như theo truyền thống Á Đông á, thì người nhỏ tuổi phải ngồi sau hay là ngồi ở dưới để nhường chỗ cho những bậc tôn túc, những người lớn ngồi ở trên, ngồi ở trước, để người nhỏ thể hiện được cái tâm kính trọng, để cô lập hóa những cái hạt giống hiếu thắng kiêu căng ở cái tuổi bồng bột. Nhưng mà chúng ta chỉ diễn đạt bằng cách nói là như vậy mới có tôn ti trật tự. Nhưng mà nếu nó trở thành một cái bẫy để người lớn mắc vào, tức là một hôm nào đó người nhỏ chơi cắt cớ giành cái chỗ của người lớn ngồi, mà người lớn nổi giận, bực tức, khó chịu, thì coi như là người lớn đã sử dụng sai cái phương tiện tạm thời này. Ở trong trường hợp này thì mình phải kéo người lớn ra và giải thích cho họ hiểu, chỉ cho họ thấy nó có một sự thật khác rất là hay, là không có cái trên cái dưới, không có cái trước cái sau gì cả. Đừng có tranh đấu nữa, nó làm cho anh đau khổ thôi. Anh buông nó ra thì anh sẽ có an lạc và hạnh phúc ngay lập tức. Thành ra cái phong tục tập quán nó cũng chính là cái thành kiến xã hội, nó dễ khiến cho chúng ta kẹt cứng vào trong đó để bảo vệ cho cái tôi sai lầm của mình, mà không có tiếp xúc được với con người chân thật vĩ đại của mình. Thí dụ như khi mình viết một cuốn sách thì mình phải để tên của mình ở dưới cuốn sách đó chứ, phải không? Để mình chịu trách nhiệm về nội dung của nó nè, để người ta biết tác giả là ai mà người ta dám tin tưởng, để người ta mua đọc, để mình không có tạo cơ hội cho những kẻ xấu họ cướp đi cái tác quyền rồi thành ra những kẻ phạm pháp. Thì nói chung những nguyên tắc để lưu hành một cuốn sách đó, nó phải đi theo, chúng ta phải đi theo thì chúng ta mới có thể điều hợp được một cái xã hội trôi chảy. Nhưng mà nếu mình là một thiền sinh, mình là một người có hiểu biết, thì chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Mình phải thực tập quán chiếu làm sao để mình thấy rằng cái cuốn sách đó đó, nó không hoàn toàn là của riêng mình. Một mình thì không thể nào viết được quyển sách đó. Thành ra mình đừng kẹt vào đó nếu người ta có đụng chạm tới tên tuổi của mình. Nó là sản phẩm chung của đại chúng. Tại vì nếu không có mặt trời, mưa gió, đất đai, sông hồ, tiếng chim hót, chiếc lá rơi, thực phẩm, kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời thống khổ, những chuyện tình cảm ngang trái, những ân tình nho nhỏ chung quanh, những phát hiện của khoa học, những giáo lý tuyệt vời của những bậc thánh đi trước, thì thử hỏi mình có cái gì để mình viết? Mà mình là ai nữa kia chứ? Mình có phải là một cái gì đó tách biệt hẳn với môi trường, với mọi điều kiện bên ngoài mà mình có thể tồn tại được không? Mình còn không có thì làm gì có cái gọi là của mình? Ngã còn không có thì làm gì có ngã sợ? Đây là sự thật tuyệt đối. Các vị chịu nổi không? Mình nói mình là một nhà trí thức lớn, mình là một bậc tu hành lâu năm, mà khi người ta viết nhầm cái tên của mình là mình nhảy dựng lên rồi. Người ta không trả tiền tác quyền cho mình, người ta xâm phạm vào quyền lợi của mình là mình đã mời luật sư để ra tòa kiện tụng rồi. Cái cách hành xử đó nó theo nguyên tắc của thế gian không phải là sai, nhưng mà nó vẫn còn đầy mê mờ ở trong thế giới tương đối, chưa hiểu biết gì có một sự thật tuyệt vời hơn mà nó cho mình tự do và hạnh phúc vĩ đại hơn. Ở trong thế giới tương đối, ta thấy mình tách biệt hẳn với những đối tượng khác. Chính vì thế mà chúng ta đã có những cái phản ứng như là tham lam, sân hận, những phiền não là để bảo vệ cho cái tôi riêng biệt đó. Mình đâu có muốn mình thua sút với người khác, mình không muốn ai coi thường mình hết, và mình phải cho phép mình hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Và chúng ta không cần quan tâm tới những đối tượng khác chung quanh. Chúng ta không có chịu trách nhiệm cho chính mình và cho những người khác. Nhưng mà ở trong sự thật tuyệt đối thì không có cái này cái kia, không có đẹp và xấu, không có ngon và dở, không có đến và đi, không có thành và bại, không có sướng và khổ, không có được và mất, và không có sanh và diệt. Sướng không? Tất cả những cái ý niệm nhị nguyên đó đều ở lại đi. Nhị nguyên tức là hai bên đối xứng, tương đãi, đều là sản tạo phẩm của một nhận thức còn bị giới hạn, còn đầy vô minh của con người. Cũng như những đợt sóng ở trên biển, chúng ta nhìn thấy những đợt sóng đó luôn có những đợt sóng cao, những đợt sóng thấp, nhưng mà bản chất của chúng nó cũng chỉ là nước mà thôi. Cái đó chỉ do sự phối hợp duyên sinh với nhiều yếu tố khác nhau mà sóng nó mới xuất hiện như là một thực tại khác biệt với nước. Cái cao cái thấp đó ai nhìn vô cũng thấy, ai cũng có thể công nhận cái đó không hề sai, nhưng mà nó chỉ là cái hiện tượng thôi. Nếu chúng ta quan sát nhiều lần thì từ từ chúng ta cũng ghi nhận là sóng thật ra là không có, mà chỉ có nước mà thôi. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bỏ xuống được cái ý niệm mình là một cá thể tồn tại biệt lập, là chúng ta đã bắt đầu bước vào trong thế giới của bản thể rồi đó. Tất cả những phiền não, tham và sân là cũng chỉ để bảo vệ cho cái ý niệm sai lầm rằng mình hay ho, mình giỏi giắng hơn mọi người. Và khi mình thấy được như vậy thì tâm từ của chúng ta sẽ khai mở. Mình sẽ chịu chung với cái nỗi khổ niềm đau mất mát của muôn người và muôn loài. Cho nên nếu mà ai tự xưng là mình đã thấy đạo rồi, đã kiến tánh rồi, thì chúng ta hãy nên nhìn thẳng vào phiền não của họ, hay là nhìn thẳng vào tình thương của họ, thì chúng ta biết đó có phải là sự thật hay không. Anh nói là anh đã kiến tánh, mà ai đụng tới anh là anh sực liền. Anh nói anh đã tìm thấy con người chân thật của mình rồi, mà anh vẫn còn anh thấy anh hay ho hơn người khác, anh chê bai, anh khích bác. Anh nói anh đã hòa nhập vào vũ trụ vạn hữu rồi, vậy mà anh trở nên vô can trước cái tình trạng môi sinh bị tàn phá, chẳng có một cái hành động tích cực nào. Mà nhiều khi chính anh còn nhúng tay vào trong đó, anh là một người xả rác cẩu thả, tiêu thụ thực phẩm một cách xa xỉ. Tại vì anh vẫn chưa thấy anh với thiên nhiên là một, thì làm sao gọi là anh kiến tánh hay là thấy đạo được. Mà ngay cả khi anh nói anh kiến tánh thì anh cũng đã sai rồi. Tại vì kiến tánh tức là không còn thấy mình là một cái ngã biệt lập nữa. Vậy thì ai kiến, ai chứng chứ? Cho nên cái thế giới tuyệt đối nó cũng nằm trong thế giới của tương đối. Nằm là nằm thế nào? Nằm chồng khít lên nhau hay là nằm sâu thẳm? Ở bên trong rồi phải dùng một cái miracle, một cái thần lực mình mới đi vào được. Không có. Thật ra là chỉ có một thế giới mà chúng ta quan sát được đây thôi. Nhưng mà chỉ có điều là khi nhận thức của chúng ta nó bùng vỡ, nó đạt tới tầng siêu tuyệt, thì nó nhìn cuộc đời này bằng một cái nhìn khác. Và nó không còn thấy sự khác biệt về mặt hình tướng của mọi sự vật, mọi hiện tượng nữa. Nhìn vào cái nào cũng thấy được bản thể chân thật như nhau. Sắc tướng không thể đánh lừa được nó nữa. Và đó là cái thấy thật tướng. Các tướng hay là các điều kiện khi mà đứng chung với nhau mà không có cái ngã riêng biệt, cùng nương tựa và cùng chịu trách nhiệm với nhau, thì đó là cái tướng chân thật. Thí dụ tình thương là một thứ bản thể. Còn những tình cảm khác như là tình yêu trai gái, tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình thầy trò, tình bạn bè, đó là những hiện tượng. Thì có một cô bé một hôm tới hỏi tôi là: thưa thầy, tình yêu có thật trên đời không? Mấy cô nàng trẻ này đợi khi nào mà chuyện tình yêu có trục trặc rồi đó thì mới bắt đầu nghi ngờ về tình yêu. Chứ còn khi mà tình yêu đang nóng bỏng thì thấy tình yêu là tuyệt vời hay làm gì mà có hay không được. Tình yêu là nhất trên đời. Làm thơ rồi làm bài ca để mà ca tụng tình yêu. Nhìn một cái người đang say yêu á, say yêu tức là đang bị tình yêu làm cho cuồng say á, thì chúng ta biết ngay à. Thì tôi trả lời là cũng tùy. Nếu mình đến với tình yêu và trả nó về đúng với bản chất của nó, yêu mà không có điều kiện, unconditions, không chiếm hữu, không đòi hỏi, không mê say, không bám víu, thì nó là có thật á. Mỗi người hiểu về tình yêu một cách khác nhau và có khả năng giữ gìn nó ở một cái trình độ khác nhau. Nhưng mà hầu như ai cũng nghi ngờ về cái sự biểu hiện một cách vô thường của tình yêu cả. Nhiều khi không biết thấy nó đâu nữa. Thấy tình yêu như là đã chết. Nhưng mà chỉ vì nó đang ẩn tàng ở đâu đó thôi. Chỉ cần chúng ta thêm vào nó một vài cái nhân duyên gì đó, một thứ nhân duyên đúng đắn. Thí dụ như là buông bỏ bớt sự tự ái, sự toan tính, sự đòi hỏi, thì nó biểu hiện ngay lập tức thôi. Thành ra nếu chúng ta biết đem tình yêu đặt vào cái vị trí bản thể của nó thì đảm bảo không bao giờ bị vụt tắt. Mà bản thể của nó là tình thương chân thật, là compassion. Không thấy có sự khác biệt giữa đôi bên. Em là tôi mà tôi cũng là em nữa. Thành ra cái câu ca dao là mình với ta tuy hai mà một là cái cửa ngõ để đi vào bản thể đó các vị. Có làm được hay không? Là một nhưng mà không có kẹt nha. Vậy thì làm sao để chúng ta đi vào được thế giới của bản thể? Thì cũng không có khó lắm đâu. Chỉ cần chúng ta tiếp xúc sâu sắc với thế giới của hiện tượng. Các vị nhớ kỹ ha. Tiếp xúc sâu sắc với thế giới hiện tượng, nhận rõ sự có mặt của nó và không kẹt vào nó, đó là cái lối vào. Thì có một anh chàng Phật tử chê thầy Minh Niệm là không có biết giảng dạy pháp tánh, chỉ nói toàn là pháp tướng thôi. Tức là thầy Minh Niệm còn trong cái thế giới của tương đối, chưa đi vào trong bản thể. Thì tôi cũng chịu thôi. Tại vì sự thật tôi cũng không biết nói tánh là nói làm sao nữa. Tôi chỉ biết nói cho người ta nhìn ra tướng một cách rõ ràng và không bị kẹt vào tướng đó thôi. Tại vì thật ra không có cái tánh nào tồn tại riêng biệt đâu các vị, cũng như không có cái niết bàn nào cả ngoài cái thế gian này, mà chỉ có cái khả năng không bị kẹt vào sắc tướng đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống, không bị phiền não chế ngự, chấm dứt sự mong cầu hay chống đối. Đó chính là thế giới của bản thể. Nghĩa là chúng ta đứng ở đây ngay cõi đời này, không chả đi đâu cả, vẫn có thể đứng trên thực địa, đi vào trong bản thể. Cho nên cái hoàn cảnh khó khăn là một cái cơ hội quý giá lắm. Tại vì nghịch cảnh khi nó xuất hiện á, thì cái phiền não trong ta nó sẽ bùng phát ra. Và khi đó nếu chúng ta có một định lực thực tập kha khá rồi đó, thì mình sẽ chụp lấy phiền não liền, khám phá ra bản chất của nó, lột mặt nạ của nó ra. Nó có thật hay không, hay chỉ là một cái hiện tượng và vô thường. Và khi chúng ta lột được bộ mặt thật của nó ra rồi đó, thì chúng ta thấy rằng trong đó không có cái gì cả, không có cái gì là phàm tục nữa, không còn gì là khổ đau hay là ràng buộc nữa. Một không gian thênh thang, một thế giới chân không hiện bày, phía sau phiền não không có các gì, không còn cái gì nữa các vị. Những cái hiện tượng bảo vệ cái tôi làm sao còn nữa khi mà ý niệm về tôi đã chấm dứt. Cho nên khi mà đạt tới cái chỗ này thì cái cụm từ tôi tìm về chính tôi nó không còn là một cái cá thể biệt lập nữa, mà tôi chính là tất cả, một cái tôi chân thật. Cho nên tu tập thì chúng ta phải biết lợi dụng phiền não, cởi lên trên phiền não để mà vào tận cùng xào huyệt của nó. Nếu không có nó thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được gốc rễ vô minh nó nằm ở đâu. Hôm thứ Bảy vừa rồi đó, thì tôi có đi thiền hành với lại chú Thành và thiền vị ở trong một cái park rất là lớn, một cái khu rừng sinh thái. Thì chú Thành có chỉ những cái gốc cây bị đốn ngã bởi cái con beaver. Mấy con beaver này nó giống như là mấy con rái cá sống dưới nước đó. Mà hàm răng của nó nhọn và cứng như thép, nó có thể cưa ngã những gốc cây cổ thụ chỉ cần một đêm thôi. Thì chú Thành có nói là người ta đang tìm cách để bắt nó ra khỏi cái khu rừng sinh thái này, nhưng mà nó trốn kỹ quá cho nên là nó vẫn còn rất nhiều ở đây. Thì lúc đó thiền vị có nói là ô, tại sao người ta không có gắn cái camera nhỏ trong một cái con beaver nào bắt được á, gắn vào cái đuôi của nó thì mình sẽ tìm được cả bầy của nó thôi. Tại vì các nhà sinh vật học á, họ cũng đã từng làm như vậy đối với cái loài rùa. Họ gắn vào trong cái mai rùa, và khi bắt được một con rùa rồi thì họ tìm đến cả một cái bầy rùa ở trong hang. Thì đó là một ý kiến rất hay. Nếu mà chúng ta trong khi tu tập mà nếu chúng ta không biết cách sử dụng phiền não thì muôn đời chúng ta không bao giờ vượt thoát khỏi nó và giác ngộ được. Và chính khi phiền não xuất hiện là cửa ngõ bản thể đã bắt đầu hé mở. Cái công việc còn lại là mình có nhận diện đúng bản chất của phiền não để mà xuyên thủng qua cái tấm tường sừng sững đó hay không thôi. Mà thật ra không có cái gì là phiền não cả các vị. Mà nó chỉ có là một cái hợp thể duyên sinh vận hành chưa đúng với nguyên tắc. Bây giờ mình tìm cách để đưa nó trở về với cái chỉnh thể đúng đắn của nó mà thôi, một chỉnh thể điều hợp với vũ trụ. Cho nên trong cái sự thật tuyệt đối, không có ai tu, không có ai chứng cả, vô tu, vô chứng. Mà cũng không có cái gì để tu, không có cái gì để chứng cả. Còn tu còn chứng là còn thấy có cái ngã biệt lập. Nếu chúng ta vẫn còn cảm nhận khổ và sướng, chúng ta còn thấy có buộc ràng và giải thoát, còn thấy có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có trong, có ngoài, thì chúng ta cần phải có pháp để tu thôi. Nghĩa là chúng ta không bao giờ rời xa tướng, rời xa phiền não. mà chúng ta có thể nhập vào thể tánh được. Chúng ta phải tùng tướng nhập tánh, tại vì tướng nó cũng là tánh, hiện tượng là bản thể, tương đối cũng chính là tuyệt đối. Cho nên nếu ai đang tìm cách muốn thể nhập vào cái tuyệt đối mà cứ quay lại chê những người đang tu tập những cái pháp tương đối, thì người đó đừng có trông mong gì mà đi vào trong cái thế giới bản thể được. Tại vì cái tuyệt đối nó đâu có nằm ngoài cái tương đối đâu. Bộ anh rời cái tương đối mà anh vào được cái tuyệt đối sao? Sắc nó chính là không, nhưng mà không nó cũng chính là sắc kia mà. Form is emptiness, nhưng mà emptiness is form. Điều này ghi rất là rõ trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Các vị tụng mỗi ngày có nhớ hay không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nếu mà mình thấy người khác đang bị vướng kẹt vào trong cái pháp tương đối và họ dừng chân tại đó không có muốn đi xa hơn nữa, thì mình chỉ nên khuyên lơn nhắc nhở người đó thôi, chứ mình đừng có chửi bới sùm bằng luận điệu của những cái vị thiền sư bắt chước, thiền sư giả mạo. Mình chưa phải là thiền sư mà cứ dùng những cái lời khó nghe để mà chỉ trích người khác. Một cái người biết tu tập á, và chúng ta phải biết nhìn vào cái trình độ căn cơ của mỗi người để mà nên giữ cái pháp tương đối lâu hay là mau. Chứ đừng có vì tự ái rồi mình bỏ đi những cái pháp tương đối. Chưa chắc là những người đang cho mình đang đi vào những cái pháp tuyệt đối mà không bị kẹt đâu. Nhiều khi vì sĩ diện mà họ tự ép mình vào một cái sự thực tập có vẻ như là cao siêu, vào trong cái sự tuyệt đối. Nhưng mà chứ thực ra là mình vẫn còn đam mê, vẫn còn sân hận, vẫn còn cố chấp, thì tuyệt đối cái nỗi gì. Và những người đang tu tập những cái pháp tương đối cũng vậy, đừng có công kích, đừng có trách móc những người đang tu những cái pháp tuyệt đối. Mình cứ lo bản thân của mình đi, mình đừng có thấy cái pháp hành của mình nó quá kết quả thực tế rồi quay sang chê bai những vị tu những cái pháp tuyệt đối là hoang tưởng, là không thực tế, rồi mình kẹt cứng trong cái pháp tương đối luôn, quên mất cái mục đích tối hậu của mình là phải bước tới chân trời thênh thang vô tận của bản thể. Cho nên tu tập rất cần sự thông minh, sự tỉnh táo và bản lĩnh. Thì bây giờ chúng ta phải tạm chấp nhận cái tôi thôi, cái phiền não của tôi. Và trong quá trình quán chiếu chúng ta sẽ bừng ngộ ra cái sự thật tuyệt đối màu nhiệm. Chứ đừng có dùng trí năng phân biệt của mình mà tưởng tượng là mình đã ngon lành rồi mà mình bỏ hết những cái công phu tu tập qua một bên để đi theo tiếng gọi của phiền não, mà mình cứ nghĩ là mình đang thông dong tự tại thì dại dột vô cùng. Và chúng ta hãy bắt đầu từ những cái bài thực tập hết sức là giản dị, nhưng mà phải đi đúng hướng. Đầu tiên là chúng ta phải thực tập cho mình cái thói quen nhận diện được thực tại như chính nó đang là trên hình tướng. Ta không bị chìm đắm trong những cái suy tưởng, trong những nỗi muộn phiền mà đánh mất đi thực tại, hoặc là thiêu dệt cho cái thực tại đó. Và đó chính là con dấu thứ nhất của pháp môn thiền hiểu biết, nhận biết thực tại. Và sau khi tạo được cái năng lượng nhận biết đúng đắn đó, tức là năng lượng chánh niệm, ta sẽ dễ dàng dùng được cái con dấu thứ hai nữa, đó là hiểu biết thực tại. Và bất cứ lúc nào để chúng ta khám phá ra được chính mình. Tại vì bản chất của mọi sự, mọi vật, mọi hiện tượng nó đều giống như nhau. Thấy được thật tướng của cái này là thấy được tất cả. Một chưa tất cả, tất cả ở trong một. Và chắc là còn lâu lắm thì khoa học mới có được cái thấy này. Nếu khoa học không thông qua con đường đào luyện tâm thức mà David Bohm hay là Einstein đã từng cảnh báo, thì khoa học không bao giờ thấy được thế giới của bản thể, ontology. Còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục đến với đạo Phật để nhồi nhét kiến thức, để mà tranh luận, để mà tưởng tượng, chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm thế giới chân thực ngoài cái thế giới này, thì chúng ta sẽ còn chấp nhận ràng buộc và khổ đau, và chúng ta vẫn chưa biết gì về tuệ giác của đạo Phật cả. Tại vì ai là kẻ cầu nguyện và ai là kẻ chứng minh, ai là kẻ vãng sanh, ai là người tiếp đón? Có một cái ngã trong một thế giới thanh tịnh màu nhiệm như vậy sao? Và nếu như mình thật sự được sinh ra một thế giới thanh tịnh màu nhiệm như vậy, thì với cái tâm phiền não cấu bẩn của mình, thì mình có còn thấy cái nơi đó là cái cõi thanh tịnh nữa hay không? Tại vì tâm thức của mình nó sẽ quyết định cho cái thấy của mình. Tâm thức như thế nào thì sẽ tạo ra cái cảnh như thế ấy. Nhất thiết vi tâm tạo, vạn pháp mà chúng ta biết được là do chính tâm thức của chúng ta dệt lên đó thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đổi tâm cho thanh tịnh, chứ chúng ta đừng có kiếm cảnh thanh tịnh. Tịnh hay nhiễm là do chính ta chứ không phải do hoàn cảnh. Cho nên chúng ta học kinh điển phải hết sức tỉnh táo và khôn ngoan. Không khéo thì chúng ta không có được lợi ích gì cả, mà còn kẹt thêm vào trong cái lưới mê. Đến với đạo Phật có thể là đang đi vào một cái mê lộ khác không chừng. Và những buổi học tới, chúng ta sẽ được học tập hàng loạt những bài giáo lý rất tuyệt vời về nghệ thuật sống tỉnh thức ngay giữa cõi đời này, trong thế giới tương đối này. Và những giáo lý đó rất là gần gũi, rất giản dị, nhưng mà nó có công năng giúp cho chúng ta luôn luôn tìm về chính mình, để mà tự thông đạt với chính mình, rồi lần hồi tìm ra được lối vào bản thể, mà không còn dùng ngôn từ để phô bày hay là diễn đạt nữa. Chân lý là phải tự đến để mà chứng tri, chứ còn giáo lý không thể đưa chúng ta tới đó được. Xin các vị đừng có bao giờ quên. Xin cảm ơn. Ngàn sâu nữa, lòng lòng giữa trời.